Xuyên nhanh công lược, định chế, boss, vai ác có 102. Chương 176, gian thương hạng nhất, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, với kỹ thuật của mình. Hàn thần cảnh hiện giờ là một ngôi sao mới. Chạm tay có thể bỏng. Trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp ở đại lục thần vực. Đánh bại đối thủ kinh mạc. Được mọi người trong đại lục thần vực công nhận. Hiện giờ lại bị một cô gái áp chế. Không chỉ có Tần Vũ khiếp sợ mà kinh mạc ở bên cạnh cũng kinh hãi. Này, nếu không phải xác định người điều khiển cuồng ngạo thiên chính là hàn thần cảnh. Kinh mạc thật sự hoài nghi mắt mình có vấn đề. Sau khi Nhất Vũ Khuynh Thành sống lại, nhanh chóng trở lại hiện trường. Thấy cuồng ngạo thiên chỉ còn một ít máu chống đỡ. Cô ta sốt ruột tiến lên. Hàn thần, anh đi nạp thuốc bổ sung máu. Em tới ngăn chặn một lúc. Xém chút nữa buột miệng thốt ra tên hàn thần cảnh. Nhưng mà bọn họ không biết. Thân phận của hàn thần cảnh đã sớm bị bại lộ. Hàn thần cảnh biết lượng máu của mình không đủ để duy trì. Cũng không cự tuyệt. Trong lúc Tần Vũ giúp cản lại. Hắn nhanh chóng nạp thuốc bổ sung máu. Thời gian không đến một phút. Tần Vũ lại treo. Tần Vũ. Rốt cuộc cô ta chết như thế nào? Tần Vũ bị Giota ép. Vũ khí bạch lăng trên người rơi xuống. Tô Mộc tay mắt lanh lẹ nhặt lên. Treo trên kênh thế giới. Thế giới, tay kiếm tiền thiện nghệ, vũ khí của Nhất Vũ Khuynh Thành, bạch lang, giá 1.000.000 đồng vàng, thế giới, chờ đợi duyên tới, lăng muội tử uy vũ khí phách, ngay cả vũ khí của Nhất Vũ Khuynh Thành cũng bị đánh cho rớt ra. Thế giới, cùng ngươi phồn hoa ra giá 1.000.000 đồng vàng, thế giới, thất thất, lăng muội tử thật lợi hại. Hóa ra không phải bán với giá 1.000.000 đồng vàng, mà bán đấu giá với giá khởi điểm là 1.000.000 đồng vàng, thế giới. Lão Vương cách vách, vị lăng muội tử này, ta cho ngươi một ngón tay cái, thế giới. Kẻ lỗ mãng ra giá 1.000.000, thế giới. Cuồng ngạo thiên ra giá 2.000.000, thế giới. Luôn có điều dân muốn hại chẫm ra giá 2.000.000, thế giới. Một bức ảnh ba đấu chấm lửng. Thế giới, cùng nhau đi một vòng. Luôn có điều dân muốn hại chẫm. Người là con khỉ được mời đến chọc cười hà. Thế giới, luôn có điều dân muốn hại chẫm. Không, ta là sứ giả bảo vệ lăng muội tử. Hôm nay, hắn vừa online liền nhìn thấy trò hay như vậy. Hàn thần cảnh vậy mà bị lăng muội tử ngược. Hắn không thể bảo hộ bên cạnh lăng muội tử, nhưng cũng muốn ra mặt xả giận cho cô. Hắn tuyệt không thừa nhận bởi vì mình muốn nhằm vào hàn thần cảnh. Hừ, cuộc chiến giữa kẻ lỗ mãng và ông chủ quán cà phê internet kết thúc trong lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, cả hai đều bị thương. Khi cuồng ngạo thiên khôi phục một nửa thanh máu nhìn thấy tay kiếm tiền thiện nghệ lại lần nữa Giota ép Nhất Vũ Khuynh Thành. Hàn thần cảnh ngồi trước máy tính hai mắt đều đỏ tơ máu. Đã bao nhiêu năm, không ai có thể bức bách hắn đến nước này. Thế giới, cuồng ngạo thiên ra giá 3.000.000, thế giới. Luôn có điều dân muốn hại chẫm ra giá 3.000.000, thế giới. Cùng ngươi phồn hoa ra giá 3.000.000, thế giới. Kẻ lỗ mãng ra giá 3.600.000, thế giới. Bạn học kỹ sư đẹp trai. Lầu trên, có thiếu trang sức đeo chân không? Thưởng cho ta một số lẻ. Mặc ngươi động tay động chân, thế giới. Lão Diệp gợi cảm nhất. Bạn học đẹp trai. Lòng tự trọng của ngươi đâu, thế giới. Bạn học kỹ sư đẹp trai. Giấu ở trong quần. Thế giới, người ta vẫn là trẻ con, giấu ở trong quần không phải, gà con, sao, thế giới, thất thất, phụt ha ha ha, cho nên bạn học đẹp trai ngươi định bán, thịt, mình à, thế giới, lão Diệp gợi cảm nhất, bạn học đẹp trai, xin chào, sao ngươi không nói sớm, ta có thể thỏa mãn ngươi, cho ngươi 10 đồng vàng, trên dưới tùy ngươi lựa chọn, thế giới. Trời đất bao la, ta là lão đại. Ông đây vừa từ phó bản ra, liền nhìn thấy các ngươi nói nhảm trên kênh thế giới. Đừng tàn phá đóa hoa của tổ quốc có được không? Thế giới, bạn học kỹ sư đẹp trai. Lão lang, cứu ta. Lão Diệp muốn phi lễ ta. Thế giới, lão Diệp gợi cảm nhất. Làm ơn đi, bạn học đẹp trai. Đến bàn tay nhỏ của ngươi ta còn chưa chạm qua. Thế giới, thất thất, đừng xàm xí nữa. Lăng muội tử và Hàn thần cảnh lại đánh nhau rồi. Thế giới, trời đất bao la, ta là lão đại. Ngươi nói cái gì? 22, 1, 2022. Cách chương.